Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rốt cuộc cũng chỉ là một tu sĩ ở kỳ luyện khí. Liên Chi, dù có chút ngộ tính cao nên cũng có lĩnh ngộ nhất định, nhưng cũng chẳng lĩnh hội được quá nhiều. Sau khi tiêu hóa xong những gì mình nhận được, quanh thân chàng tỏa ra tia sáng kiếm khí lấp lánh của Lôi Quang Kiếm, Lây Quang Chiên. Dần thu liễm lại, hồi phục như ban đầu. Khi mở mắt, đập vào mắt chàng chính là Diệp Thù, Yesu, đang đứng bên cạnh, không kìm được mà nở nụ cười. A Chuyết, Diệp Thù cũng nhận ra chàng đã khôi phục, liếc nhìn chàng rồi nói: Trưởng Lan, chúc mừng. Nhận được lời chúc của Diệp Thù, trong lòng Yến Trưởng Lan càng thêm vui vẻ, tự thấy bản thân so với trước đây lại tiến bộ thêm một bậc, không khỏi vui mừng. Diệp Thù chẳng biết Yến Trưởng Lan đang nghĩ gì, chỉ nói: Lần này quay về, Niết Kim Phong, Nia Jin Phân hẳn đã chuẩn bị đẻ trứng, ngươi có muốn đi xem qua không? Yến Trưởng Lan nhớ lại trước đây khi mình luyện thể, Diệp Thù đã từng dùng pháp thuật điều khiển côn trùng, không khỏi nở nụ cười. Dĩ nhiên là muốn rồi. Diệp Thù gật đầu, ngươi hãy đến từ biệt phong kiếm chủ, Phân Chiên Chu, trước đã. Yến Trưởng Lan giật mình tỉnh lại, lập tức quay người nhìn về phía kiếm đài. Quả nhiên, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si vẫn đứng trên đài, đang nhìn về phía này. Yến Trưởng Lan không khỏi cảm thấy áy náy, chàng thấy xung quanh đã vắng vẻ, ngỡ rằng sư tôn đã rời đi, ai ngờ vẫn còn ở đó. Vì thế, Yến Trưởng Lan vội vã hành lễ với Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy cũng không tỏ vẻ gì, thấy đệ tử của mình đã tỉnh dậy và đang ở cùng bạn, chỉ khẽ gật đầu với chàng, rồi thân hình hóa thành một dải sáng lướt qua trời cao, biến mất nơi chân trời. Yến Trưởng Lan chỉ đến khi ánh sáng đó hoàn toàn biến mất mới quay người lại. Diệp Thù nói: Phong kiếm chủ quả là rộng lượng, rất quan tâm đến ngươi. Yến Trưởng Lan gật đầu, sư tôn thực là người khiến kẻ khác phải kính trọng. Lúc này, những tu sĩ khác sau khi lĩnh ngộ xong, một số đã rời đi, một số còn ở lại để bàn luận, nhưng Yến Trưởng Lan không để ý đến họ, liền cùng Diệp Thù trở về, vào đến động phủ, cả hai trực tiếp tiến vào gian thạch thất. Trong thạch thất, hương hoa tỏa ngát, bên cạnh treo một tổ ong lớn nhưng không có động tĩnh. Diệp Thù bước đến gần tổ ong, cúi đầu nhìn vào trong, Yến Trưởng Lan cũng làm như vậy. Cả hai thấy trong những ô tổ dày đặc có hàng ngàn trứng ong. Mỗi quả trứng đều có màu sắc và kích cỡ khác nhau, ngâm trong mật nước màu vàng nhạt, trông đẹp đẽ vô cùng. Ngoài ra, ở sâu trong tổ ong, một con ong cái lớn đang tiếp tục đẻ trứng. Xung quanh có gần 100 con ong khác đứng canh giữ. Chỉ có một con ong đực lớn hơn các con ong khác một chút, thân hình khô quắt, như thể đã tiêu hao toàn bộ sinh lực mà chết đi. Phần bụng của ong cái từ từ co lại, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn không động, chứng kiến cảnh ong cái từng chút một sinh trứng. Khi đã đẻ thêm 100 quả nữa, nó dường như đã cạn kiệt sức lực, nằm im tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, các con ong khác nhanh chóng tụ lại, đưa ong hoàng nhũ, Phân Hoang Chi An cho ong cái ăn. Mật ong và ong hoàng nhũ trong tổ biến mất dần trông thấy. Diệp Thù thấy vậy, đợi ong cái ăn no rồi liền dùng pháp thuật điều khiển côn trùng. 90 con ong còn lại lập tức hành động, chúng lấy từng quả trứng ra từ các ô, đặt vào chiếc đĩa lớn mà Diệp Thù đã chuẩn bị sẵn, sắp xếp chúng theo màu sắc và kích thước khác nhau. Chừng nửa khắc sau, tất cả trứng ong đều đã được lấy ra, những con ong cũng lần lượt chui vào tổ, yên tĩnh nghỉ ngơi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn vào đống trứng ong, trong đó có khoảng 500 quả, màu sắc trắng ngọc, trong suốt và bóng bẩy. Khi chiếu ánh sáng qua còn thấy những tia kim tuyến mờ ẩn bên trong. cực kỳ lấp lánh, chính là trứng niết kim phong. Diệp Thù nét mặt dịu đi, Yến Trường Lan cũng mỉm cười. Chúc mừng A Chuyết, có thêm 500 niết kim phong. Diệp Thù hài lòng, y vốn lo lắng sẽ không thu hoạch được nhiều trứng niết kim phong. Chẳng ngờ lại có đến 500 quả, gần như chiếm phân nửa toàn bộ số trứng. Không uổng công y đã tặng 3 giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, để trợ giúp cho ông Vương. Diệp Thù quay ánh mắt nhìn sang hai đống trứng khác. Một đống có đến vài trăm quả, mỗi quả to như hạt đậu nành, thân thể toàn màu tím tựa pha lê. Đống còn lại chỉ có 13 quả, sắc đỏ tươi như máu đang chảy. Diệp Thù nhìn vào hai loại trứng này, biểu hiện trên mặt có chút kỳ lạ. Bên dưới phát tóc y, còn hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, bất an, nó nhanh chóng bò ra và tiến thẳng lên bàn, tựa như muốn nuốt chửng đám trứng ong màu tím kia. Nhưng đối với đống trứng đỏ tươi thì lại có vẻ cảnh giác mạnh mẽ, vừa như muốn tránh xa vừa như muốn chiến đấu với chúng. Yến Trường Lan cũng thấy ngạc nhiên, liền hỏi, A Chuyết, ngươi có biết hai loại trứng này không? Diệp Thù gật đầu, thật không ngờ, niết kim phong đẻ trứng lại có thể sinh ra loại trứng này. Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói thế, đoán được rằng hai loại trứng này cũng không tầm thường. Càng thêm tò mò, trứng màu tím kia, xem ra hung diện rất muốn ăn. Diệp Thù đáp, đó là trứng tử tinh phong. Di Trinh Phân, Yến Trường Lan, tử tinh phong có điểm gì đặc biệt? Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không có gì quá đặc biệt. Tử tinh phong là loài côn trùng kỳ dị được xếp trên bảng ngân linh. Yin Linh Bang, tính cách ôn hòa, mật ong mà nó sản xuất tuy không có tác dụng lớn, nhưng lại ngọt thơm lạ thường. Nếu tu sĩ thường xuyên dùng, vừa ngon miệng, lại bổ dưỡng khí huyết, sáng ngời dung nhan, nếu kiên trì dùng mỗi ngày, còn có thể giúp dung nhan bất lão. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe được mà ngẩn người, khiến dung nhan mãi mãi không già, hương vị lại ngon ngọt, tuy đối với con đường tu luyện không có mấy lợi ích, nhưng lại giúp ích cho dung mạo cùng hương vị. Đây là, Diệp Thù, Yesu, lại chỉ vào những cái trứng ong đỏ thẫm kia, mở miệng nói, loại này tuy do côn trùng cái đẻ ra, nhưng nhìn vào hình thái lại rất giống với một loài hung trùng khác. Yến Trường Lan tò mò hỏi, là loại trùng gì? Diệp Thù đáp, ngật nha hung trùng, nia ya song trong. Yến Trường Lan tự nhiên chưa từng nghe qua. Diệp Thù liền giải thích cho hắn, ngật nha hung trùng, xếp thứ 9 trên kim tà bảng, Jin Xia Bang, khi xuất hiện theo bầy đàn thì hung mãnh dị thường, nếu không tụ thành đàn thì uy hất, p không lớn, hình dáng giống kiến, có hai hàng răng sắc, không có vật nào không thể ăn, duy chỉ có phượng hoàng chân hỏa, phân hoàng chân hua mới khắc chế được, tính tình của chúng cực kỳ bạo ngược, trừ khi từ lúc còn là trứng đã được nuôi bằng tinh huyết, và trong quá trình trưởng thành liên tục được cho ăn, nếu không sẽ khó lòng thuần phục. Trong một bầy ngật nha hung trùng, sẽ có một con đầu đàn là trùng đực, còn lại đều là trùng cái. Nếu trùng đầu chết đi, trong đám trùng cái sẽ có một con tiến hóa thành trùng đực. Giữa các con trùng cũng rất tàn nhẫn, trong lúc chọn lọc đàn, con yếu sẽ bị con mạnh nuốt chửng, nhưng chỉ cần có đủ thức ăn, chúng có thể không ngừng sinh sôi, và thức ăn càng dồi dào, chúng trưởng thành càng nhanh. Yến Trường Lan mắt liền co rút, ở đây có 13 hạt trứng trùng, nếu thực sự là trứng của ngật nha hung trùng, một khi nở ra, chỉ cần cung cấp đủ thức ăn, chẳng phải sẽ sinh sôi thành một bầy ngật nha hung trùng nổi danh hung tàn. Diệp Thù khẽ gật đầu, Yến Trường Lan lại có chút không hiểu. Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, cớ sao lại đẻ ra trứng của ngật nha hung trùng? Diệp Thù đã có suy đoán. Sớm trước đây trong những trứng ong đột biến, hẳn là có nhiều loại huyết mạch. Khi ta nuôi dưỡng thành Niết Kim Phong, chắc chắn đã đào thải nhiều huyết mạch, chỉ còn lại vài loại ít ỏi. Trong đó Niết Kim Phong là mạnh nhất, nên mới thể hiện ra hình dáng của Niết Kim Phong. Còn các huyết mạch khác đều bị áp chế. Về phần huyết mạch của Ngật Nha Hung Trùng, vốn là hung trùng thời thượng cổ, e rằng huyết mạch cực kỳ bền bỉ. Trong tổ tiên của Niết Kim Phong này, có lẽ từng gặp phải tình huống nào đó, hoặc là do hút phải, hoặc là mật mà chúng thu được từ thứ hung ác nào đó. Vô tình truyền lại một chút, rồi đời đời truyền xuống. Nói cách khác, hiện tại Niết Kim Phong tuy là Niết Kim Phong, nhưng vẫn có những huyết mạch không thua kém Niết Kim Phong. Hoặc là tuy mạnh hơn Niết Kim Phong nhưng quá ít, nên không thể phát triển, mới bị áp chế xuống mà không cách nào loại bỏ. Trong suy đoán của Diệp Thù, Tử Tinh Phong, Di Trinh Phong có lẽ chỉ yếu hơn Niết Kim Phong một chút, và vì tính thuần tính có thể chung sống với huyết mạch Niết Kim Phong, nên trước đây mới miễn cưỡng tồn tại. Còn Ngật Nha Hung Trùng thì huyết mạch mạnh hơn Niết Kim Phong, nhưng số lượng quá ít nên cũng bị áp chế. Nhưng bởi vì các Niết Kim Phong khác không hề lộ ra hình thái khác, mật thu được cũng rất thuần khiết, e rằng do tự nhiên chọn lọc. Thật sự sở hữu hai loại huyết mạch này chỉ có con trùng cái hiện tại hoặc là con trùng đực đã chết kia. Sau khi Diệp Thù lần này thúc ép, chúng đã đẩy hoàn toàn những huyết mạch này ra ngoài, hình thành trứng trùng mới. Yến Trưởng Lan nghe được giải thích này, đại khái cũng hiểu ra ý của A Chuyết. A Chua có phải muốn nuôi dưỡng hai loại trùng này? Diệp Thù suy ngẫm một lát. Tử Tinh Phong tuy không có tác dụng lớn, nhưng nếu dùng để tích trữ tài nguyên thì rất có điểm tinh diệu, lại thêm mùi vị ngon ngọt, sau này nếu dùng để tiếp đãi khách cũng rất hợp tình hợp lý. Yến Trưởng Lan đồng tình. A Chuyết nói đúng. Diệp Thù lại nói, nhưng trứng Tử Tinh Phong ở đây có đến 600 cái, hai ta thực sự không dùng hết ngần ấy, chỉ để lại khoảng 1-200 là đủ, số còn lại có thể đem bán ra, cũng có thể thu được giá cao, đổi lấy tài nguyên. Yến Trưởng Lan lại đồng ý. A Chuyết nói chí lý. Diệp Thù suy nghĩ một chút, Ngật Nha Hung Trùng tạm thời cứ tìm cách cho nở ra đã. Nhưng theo ta thấy, trứng trùng này tuy nhìn rất giống, nhưng trung quy cũng là do một chút huyết mạch ẩn trong thể nội của ông đột biến mà ra. Hẳn không thuần túy, dù nở ra cũng không phải Ngật Nha Hung Trùng thực sự. Nếu muốn nuôi dưỡng, có thể thử, nhưng cần tiêu tốn thêm ít thời gian, đợi cho huyết mạch được tinh lọc rồi. Phương pháp hắn suy nghĩ, đương nhiên là dùng một ít hỗn độn thủy, hôn đan xuây, còn lại trước đây để ngâm trứng trùng vào. Đợi đến khi trứng trùng hấp thụ hỗn độn thủy, huyết mạch sẽ được tinh lọc, thành trứng Ngật Nha Hung Trùng chân chính. Khi ấy mới là lúc hắn dùng tinh huyết để nuôi dưỡng chúng. Bởi hiện tại huyết mạch chưa thuần, thức ăn cũng không đủ, hắn còn phải dành dụng thêm một thời gian nữa thôi. Yến Trưởng Lan lại gật đầu tán đồng. Như A Chuyết đã nói, Diệp Thù đã quen với cách Yến Trưởng Lan đối xử với mình như vậy. Chỉ liếc nhìn Yến Trưởng Lan, rồi nói, trước đó Hỗ Quản Sự, Hu Quan Si, đã giúp một tay, để ta có được một vật quý không tệ. Đã vậy, trứng Tử Tinh Phong này, ta cũng có ý để nàng làm cầu nối, đem chúng đến buổi đấu giá. Yến Trưởng Lan tuy không biết Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y đã giúp đỡ gì, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Thù lại nói, chỉ là trứng Tử Tinh Phong này nên đấu giá cùng một lúc hay chia ra làm nhiều lần, cũng cần cân nhắc. Yến Trưởng Lan đáp, việc này cứ giao cho người đấu giá lo liệu, họ hẳn sẽ biết cách làm sao để đạt được lợi ích tối đa. Diệp Thù nghe vậy, khẽ gật đầu. Cách chương